Chương 222, Sư tử cao thủ. Ánh mặt trời sáng rỡ ở trên người nàng bao phủ khởi một tầng dịu dàng vầng sáng, nhường này trương vốn là khuynh thành tuyệt sắc dung nhan càng thêm lộ ra thánh khiết vô hà. Thương Hàn Duật nhất thời nhìn xem có chút ngây ngốc. Thẳng đến bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Tô Y cùng Lục Trúc hai người tại Bùi Hải dưới sự hướng dẫn đi vào trong điện, tham viếng thánh gia sau, bị Thương Hàn Duật kêu lên đi thay nam tử trang điểm. Tô Y nhìn đến nhà mình tướng ra một thân nữ trang ăn mặc, mà Mỹ được phảng phất như thiên nhân, trong lòng nhịn không được im lặng nói thầm, không biết hôm nay hát là nào ra, như thế nào tại trong cung cũng bắt đầu đổi hồi nữ trang nam tử đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên, hóa thành trước hóa trang. Tô Y thấp giọng ứng là, bắt đầu đem mang đến son phấn đặt ở trên đài trang điểm, động thủ cho nàng vẽ mày thượng trang. Thương Hàn Duật xa xa nhìn xem, ám đạo nguyên bản chuyện như vậy hẳn là từ hắn đến làm. Chỉ là hắn lo lắng thượng không tốt trang, vạn nhất bị người nhận ra kỳ thật nhận ra cũng không có cái gì. Chỉ là nam tử tạm thời còn chưa tính toán hoàn toàn khôi phục nữ nhi thần, hôm nay làm tần tự ăn mặc chỉ là vì triệt để rời đi tần phủ, có cái thuận lý thành trương lý do không cần trở về nữa, được thân phận của nam tướng tạm thời vẫn không thể bại lộ. Ít nhất trước mắt đến nói, ngoại trừ Thương Hàn Duật cùng Dung Sở Tu, Bùi Hải bên ngoài, còn không ai biết nam tướng là nữ nhi thần. Mà nam tử, hiển nhiên còn chưa có bại lộ nữ nhi thần ý nghĩ. Thương Hàn Duật quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cung khuyết to lớn, trầm mặc khoanh tay tại sau lưng, cao to thân hình thon gầy cao ngất, tuấn tú mặt mày tràn ngập tôn quý lạnh lùng hơi thở. Đông nhiên hắn trong tầm mắt ánh vào một đạo thuần trắng thân ảnh, Thương Hàn Duật con ngươi đột nhiên lui, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đài trang điểm trước nam tử, Thương Hàn Duật đè nén trong lòng khủng hoảng, xoay người đi ra ngoài điện. Từng tầng xa mỏng màn che sau lưng hắn nhẹ dương, theo bước chân hắn đi ra ngoài, tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng biển loại độ cong. Phu nhẹ. Thanh lanh tiếng nói tại cửa điện ngoài vang lên, hắc y trang phục mạnh mẽ phu nhẹ lên tiếng trả lời lướt tới trước mắt, túi đầu quỳ xuống đất. Bảo vệ nơi này. Thương Hàn Duật nhìn thuần trắng thân ảnh biến mất phương hướng, giọng điệu lãnh đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc, lại có thể làm cho người ta cảm thụ được đến trong tiếng nói áp lực lạnh lùng. Không cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng không cho nam tử bước ra đến một bước. Phu nhẹ cung kính lĩnh mệnh. Thương Hàn Duật nhấc chân bước xuống điện bậc, cấm quân thống lĩnh Tiêu Mặc tức khắc đi tới, túi đầu hành lễ. Bất luận kẻ nào không cho theo chấm. Thương Hàn Duật bỏ lại những lời này, thân thể nhất lướt, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Tiêu Mặc kinh ngạc ngước mắt, nhìn chằm chằm sớm đã nhìn không thấy bóng dáng phía trước, trầm mặc tại mi tâm nhịn không được gắt gao khóa khởi. Hoàng thượng đi là ngự hoa viên phương hướng, đây là hắn lần đầu tiên thấy được hoàng thượng thân thủ, tốc độ nhanh phải làm cho hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Hoàng thượng từng sư tử cao thủ rời xa tử thân điện, Thương Hàn Duật tại ngự hoa viên chỗ sâu đuổi theo một hồi lâu, lại không có nhìn thấy bất kỳ nào một cái khả nghi thân ảnh. Nhìn khúc chiết sâu âm u đường mòn, Thương Hàn Duật mi tâm vi ngưng, trong đầu hiện lên một chương rất nhiều năm chưa từng thấy qua mặt, một bộ áo trắng trường bào. Áo bày dài dài kéo trên mặt đất, chút xuống ra đầy đất tao nhã. Một bộ tóc đen rũ xuống vai, giống như trong bóng đêm lạnh lẽo gấm vóc, thiên thần bình thường tuấn mỹ cao quý dung nhan, toàn thân bộc lộ không thuộc về thế gian này phàm phu tục tử nên có trích tiên hơi thở, nhưng mà một đôi con ngươi lại tà mị vô tình, pha cờ hoa ra địa ngục lưỡng sinh hoa đồng dạng tàn khốc lạnh băng hơi thở. Thương Hàn Duật ánh mắt âm u nặng khó dò, tại trong ngự hoa viên ngừng lưu lại một lát, rất nhanh xoay người trở về tử thần điện.